Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Champion League rút thăm. Eric Dale, nguyên thời không bên trong rất được Pochettino coi trọng giữa sau trận giỏi nhiều mặt. Hắn có thể đánh tiền vệ phòng ngự, cũng có thể đánh trúng hậu vệ, thậm chí có thể khách mời hậu vệ biên. Thân cao vượt qua 190cm, nhưng quay người cũng không lộ vẻ cồng kềnh, tốc độ cũng không chậm, dưới chân kỹ thuật rất không tệ, vẫn còn một cước free kick công phu. Mấu chốt nhất là, đều giá trị con người không cao. Hắn trước trận đấu mùa giải tiến vào Sporting Lisbon Team 1, chỉ dự bị ra sân 14 trận đấu. Cái này trận đấu mùa giải cũng chỉ là chủ lực dự bị mà thôi. Kỳ thật, Best cũng không rõ ràng. Nguyên thời không bên trong. Đi qua mùa hè, đều đã chuyển nhượng đi rồi Hotspur. Khoản giao dịch này là Pochettino khâm điểm, mà khai quật đều là Hotspur một vị bóng dò xét. Sân khách 6-2 quét ngang Aston Villa. MU lấy được lễ Noel thi đấu trình khởi đầu tốt đẹp. Lukaku hat-trick, Best cùng Pochettino biểu diễn đem tương hòa, lập tức để truyền thông ý bắt đầu chuyển hướng. Đương nhiên rồi, cái này cũng có nguyên nhân khác. Kế MU về sau, Arsenal đến thăm sân Anfield. Wenger lần này quyết đoán tiến hành biến trận, khiến người ngoài ý bài ra rồi ba trung vệ hệ thống. Phục xuất Chamberlain lặp đi lặp lại trùng kích Liverpool cánh trái. Cuối cùng Yaya Toure cùng Giroud hai phát đánh đầu để Arsenal mang đi rồi một điểm. Hiện tại, Liverpool đã rớt xuống vị thứ tư, bị MU bỏ rơi 9 phân. Mourinho thời gian vậy không tốt lắm. Năm đó cùng Terry chụp ảnh chung chắc Austin gót chân bắn liền phá cửa. Điều này cũng làm cho Queen Park Rangers từ Stamford Bridge mang đi một điểm. Chelsea đã lạc hậu đầu bảng MU 7 phân, tiếng tăm lừng lẫy, mục 2 năm, rất có thể trở thành bọt nước. Mourinho tan học lời đồn đại thay thế Best cùng Pochettino quan hệ vỡ tan chuyện nhảm. Nhưng Man City vẫn như cũ cứng chắc, mùa giải đầu bị bỏ lại Blue Moon bằng vào một đợt thắng liên tiếp lặng yên không tiếng động chạy tới. Lượt này bọn họ nhẹ nhõm đánh bại Crystal Palace đội xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ hai. Chỉ lạc hậu MU 3 phân. Sự thật chứng minh rồi Best dự phán rất chuẩn xác. Cái này trận đấu mùa giải đối thủ lớn nhất là sát vách ồn ào hàng xóm. Trong phòng khách xào xào nháo nháo. Tôn Phỉ mấy ngày nay bởi vì mắt cá chân bị thương cái nào mà đều không đi được. Hôm nay nhất định phải lôi kéo Best cùng Kristen, sau đó đem sát vách Olina Aji kêu đến, chơi mạt trược, mẹ a, Best đối lão tỉ lau mắt mà nhìn, cào đến con mắt đều nhanh mù rồi, người thế mà liền cái này loại quốc túy đều sẽ a. Tôn Phỉ đối với mẹ con kia giảng giải quy tắc, Best nhàm chán đang xem báo. Hai cái chân giẫm ở Husky trên người cho nó làm xoa bóp. Lúc này tan tầm về nhà không thấy được người Patrick sờ soạng qua tới. Patrick thúc thúc, tới chơi mấy cái. Best liếc mắt nhìn liếc đi qua. Dù sao gần nhất người tâm tình tốt vô cùng. Patrick cười ha ha lấy đập rồi Best đầu một chút. Làm sao? MU vậy để mắt tới hắn rồi. Best khó chịu hừ một tiếng. Ngay tại ngày hôm qua, Wolfsburg tuyên bố De Bruyne sẽ tại mùa hè sang năm chuyển ném Man City. Chuyển nhượng phí cao tới 6.400 vạn bảng Anh. Cùng Mourinho chơi cứng rời đi Chelsea sau, De Bruyne ở Bundesliga lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn bị coi là best về sau. Bundesliga trên sàn thi đấu nhất có tài hoa giữa trận. Bayern Munich đã sớm nhìn chằm chằm, ở thuận lợi cầm xuống rồi Draxler về sau. Hoen vài lần công bố hy vọng tin có thể đi vào Bayern. Nhưng Wolfsburg cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở tin xuất lĩnh dưới, Wolfsburg nữa chặn qua đi thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai, gần so với Dortmund ít đi một phần, lấy hai phần ưu thế lực áp Bayern Munich. Wolfsburg làm sao lại đem hạch tâm bán cho đối thủ cạnh tranh đâu. Vấn đề là De Bruyne đã không muốn để lại ở Wolfsburg rồi. Chi này đội bóng rõ ràng không cách nào không có cái gì quá cao mục tiêu. Dưới loại tình huống này, Wolfsburg thà rằng đem De Bruyne bán cho ngoại quốc đội bóng. Thổ hào Man City ra giá cao nhất. Thời gian dần trôi qua. Chi này Man City cùng nguyên thời không bên trong cái kia Man City càng lúc càng giống rồi. Bravo, Stone, Walker, Sterling, Gundogan đều trước giờ chuyển nhượng mà đến. Guardiola cho Blue Moon mang đến rất nhiều thiên tài đều không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn. Hiện tại đến phiên De Bruyne rồi. Những này đều để Best rất là khó chịu. Hai cái, Best tiện tay mất đi trương ra ngoài. Tầm mắt rơi vào trên màn hình TV. Tối nay là Champions League top 16 rút thăm nghi thức. An, Kristen cao hứng bừng bừng. Ta phanh. Tôn Phỉ Kỳ thật căn bản chính là cái nửa vời. Bess nghiêng mắt liếc đi qua. Mặt không biểu tình không lên tiếng. Kristen cái này người đối diện muốn ăn ta. Tôn Phỉ cái này trước mặt có một năm tấm bài muốn đụng ta. Nhưng là sau một khắc, Bess biểu lộ thay đổi. Cười lớn hướng sắc mặt khó coi Patrick nháy mắt ra hiệu. Không sao. Cái này trận đấu mùa giải Atletico trạng thái rất một loại. Patrick khó chịu trầm thấp mắng hai câu. Mùa giải trước top 16 đấu vòng loại đụng phải Barca. Lần này đụng phải Atletico. Simone là bây giờ công nhận có thể nhất khắc chế Barcelona khống chế bóng chiến thuật huấn luyện. Viên chính, gần nhất hai cái trận đấu mùa giải. Barcelona từ trên tay hắn không có chiếm được một điểm tiện nghi. Cùng nguyên thời không khác biệt. Không có Griezmann bổ sung. Simone lưu lại Diego Costa. Đội bóng chủ lực chỉ tổn thất bên trái hậu vệ Philippi một cái người. Bản trận đấu mùa giải Real, Barca thi đấu vòng tròn đều ở Atletico trên người mất điểm. Cái trước thua vẫn rất thảm. Cuối tháng 8 Best tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức thời điểm. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng đã nói, Atletico là hắn không muốn nhất đụng phải đội bóng. Đây là một khối cứng rắn tảng đá. Có đôi khi vẫn là kim cương. Nói tóm lại, hiện tại Man City đụng phải cái này khối kim cương. Best rất không coi trọng Guardiola. Sau 10 phút, Patrick cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Best. Người thứ hai ra biên đội bóng ngoại trừ Premier League cùng Sanke 04 bên ngoài. Vẫn còn ngừng lại Nick Winster thợ mỏ. Monaco, Basel, Benfica những này nhị lưu đội bóng. Nhưng MU hết lần này tới lần khác rút đến rồi Real Madrid. Nhưng Patrick ngoài ý muốn nhìn thấy Best rất bình tĩnh. Thậm chí trong mắt lộ ra kích động thần sắc. Best đây là đang nghĩ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là tâm tưởng sự thành. Lần này nhìn lão tử dạy thế nào Pogba làm người. Ngoại trừ Man City song hùng bên ngoài. Chelsea rút đến rồi Galatasaray. Liverpool rút đến rồi thợ mỏ. Sanke 04 đen đuổi giao đấu Barcelona. Bundesliga Bayern cùng Dortmund đều rút tốt ký. Theo thứ tự là Basel cùng Benfica. Tính toán ra, liền Man City cùng MU so sánh xui xẻo. Cái này cũng sẽ là vòng 1-16 bên trong màn kịch quan trọng. Ở Best trong lòng, chi này Real không tính đặc biệt khó đối phó. Lực công kích hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nhưng Best có chút kiêng kỵ. Cái này trận đấu mùa giải, Real chủ soái là huyền phái đại sư Zidane. Best uể oải tiện tay mất đi cái 5 vạn ra ngoài. Bên kia Tôn Phỉ đại hỉ đập bàn. Hồ rồi. Best quất lấy khóe miệng tựa lưng vào ghế ngồi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy 17 tấm bài hồ. Mạt Trược một mực đánh tới 10 giờ tối nhiều chuông mới kết thúc. Olina cười lấy rời đi, mà Patrick hung hăng trừng mắt nhìn Bess mới quay người rời đi. Từ đầu tuần bắt đầu, Kristen liền quang minh chính đại dọn nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.